Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 5, đầu chó kim. Sau một tiếng, tụ bảo lâu tiệm vàng trước cửa. Cái này tụ bảo lâu tiệm vàng là sở ca sinh hoạt huyền bài hát thành phố thứ hai lớn tiệm vàng. Sở ca không có đi tìm đệ nhất cái kia một nhà. Chủ yếu là xem xét đến chủ lớn thì lấn khách. Chính mình như vậy 100 đóc hoàng kim còn chưa phải là vàng ròng. Chớ để cho ép giá mới tốt. Đi vào tiệm vàng cửa chính. Không thấy những thứ kia đang giao hàng. Mua đồ trang sức nhân viên tiệm cùng khách hàng. Sở ca trực tiếp đi tới bên trong hoàng kim giao dịch phòng khách. Nơi này bán nhưng đều là chút ít vàng thỏi các loại hoàng kim đầu tư sản phẩm. Xin chào. Xin hỏi ngươi nơi này thu hoàng kim sao? Hắn đi thẳng vào vấn đề đối với một người điếm viên hỏi. Điếm viên kia liền vội vàng gật đầu. Vị tiên sinh này muốn xuất thủ hoàng kim, không sai. Sở ca nói lấy thuận tay đem trong túi sách khối kia chim bồ câu trứng lớn nhỏ kim khối lấy ra. Ngoài, điếm viên kia thấy nhất thời sững sờ. Trong tay sở ca cái này kim khối rõ ràng không phải là cách thức hoàng kim. Vướng mắc chuồn cầu vẻ ngoài quả thực nói không thật tốt. Vị tiên sinh này xin định, ta đi tìm chúng ta quản lý tới. Nói xong ấn xuống một cái chuông. Không một hồi trở lại một cái mang mắt kiếng không gọng lịch sự người đàn ông trung niên. Điếm viên kia trước đi tới nhỏ giọng nói mấy câu. Trung niên nam nhân kia lập tức gật đầu một cái phất tay một cái ra hiệu nhân viên tiệm rời đi. Xoay người lại đến trước mặt sở ca. Ta là nhà này tiệm vàng quản lý. Kim phú quý. Xin hỏi là vị tiên sinh này muốn bán ra hoàng kim, không sai. Sở ca đem trong tay hoàng kim đưa. Tới. Trung niên nhân kia nhận lấy đi nhìn một cái. Nhất thời trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ai nha, ngươi cái này thật giống như không phải là vàng ròng a. Vừa nói vừa lấy ra cái kính phóng đại tới. Tự kiểm tra, nhìn rất là cẩn thận. Thoạt nhìn cũng không giống là trải qua dung luyện kim khối. Ngược có chút giống là thiên nhiên hoàng kim. Ngươi cái này sẽ không phải là đầu chó kim đi. Sở ca lòng nói cái tên này ngược lại có vài phần. Ánh mắt a, mặc dù này đầu chó hiển nhiên không phải là kia đầu chó. Chỉ chắc là thiên nhiên hoàng kim. Cùng cẩu đầu nhân không có quan hệ gì. Bất quá nói cũng không sai. Lập tức gật đầu một cái. Không sai. Cái này chính là đầu chó kim. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Cái này dĩ nhiên là không có vấn đề. Trung niên nam nhân kia trầm tư chốc lát. Tiên sinh họ gì? Họ Sở. Sở tiên sinh, có chuyện trước tiên cần phải nói rõ với ngươi. Đầu chó kim vật này, mà nói, có hai loại bán pháp. Đầu tiên, liền là dựa theo bình thường hoàng kim giá cả chuyển đổi độ tinh khiết tới bán. Cái này bán pháp chúng ta có thể lập tức hoàn thành. Đồng thời còn có một loại khác bán pháp, liền là dựa theo vật siêu tập tới bán. Bởi vì đầu chó kim loại với thiên nhiên hình thành kim khối. Mặc dù không phải là vàng ròng, nhưng là bởi vì tương đối hiếm thấy, vì vậy sẵn có nhất định siêu tầm giá trị, cho nên nếu như dựa theo vật siêu tập tới bán, có lúc ngược lại so với vàng ròng giá còn cao hơn. Dĩ nhiên về phần cụ thể có thể cao bao nhiêu nha, còn phải nhìn đầu chó kim phẩm tương cùng người bán ra giá. Dĩ nhiên bán như vậy mà nói là sẽ tương đối chậm. Nhưng là giá cả nhất định phải so với dựa theo phổ thông hoàng kim bán mà tới cao. Sở tiên sinh nếu như muốn mau sớm biến hiện, cũng chỉ có thể dựa theo hoàng kim giá cả tới bán. Nhưng là nếu như sở tiên sinh không nóng nảy nói, có thể do bổn điếm nhân viên giám định đối với tiến hành định giá. Sau đó gửi bán, làm nhưng thời gian này liền không xác định rồi. Mặt khác nếu như là gửi bán thoại bản tiệm muốn rút ra 5% tiền thuê. Không biết sở tiên sinh dự định bán thế nào? Sở ca nghe xong lòng nói không nghĩ tới còn có nhiều. Như vậy cong cong lượn quanh. Theo lý thuyết tình huống bình thường dĩ nhiên là làm vật siêu tập sao sao so với tính toán. Mặc dù đối phương giọng tương đối mơ hồ. Nhưng nhìn ít nhất có thể nhiều bán ra gấp đôi giá tiền tới. Nhưng vấn đề là chính mình đây cũng không phải là tình huống bình thường a. So với trong tay như vậy một vướng mắc hoàng kim, hắn quan tâm hơn phó bản trong kia chút ít, mà muốn vào phó bản thì nhất định phải có tốt trang bị. Muốn mua tốt trang bị thì nhất định phải có tiền mới được. Huống chi với hắn mà nói, đồ chơi này là hoàng kim bản thân cũng đã là một tin tức tốt rồi. Cứ dựa theo phổ thông hoàng kim giá cả tới bán đi. Sở Ca tùy ý nói. Cái kia Kim Phú Quý cười một tiếng, dường như không có chút nào kinh ngạc. Như thế Sở tiên sinh xin chờ một chút. Chúng ta yêu cầu đối với khối này hoàng kim tiến hành độ tinh khiết theo dõi cùng với cân nặng. Sở Ca gật đầu một cái, kiên nhẫn đợi một hồi. Không lâu sau kết quả là đi ra. Sở tiên sinh khối này đầu chó kim độ tinh khiết cũng không tệ lắm. Có 70% hoàng kim hàm lượng. Cho nên giá cả sao cũng chỉ có thể dựa theo bình thường giá vàng 70% tới tính toán. Tiệm chúng ta đối với hoàng kim giá thu mua là 340 nguyên một khắc. Người khối này hoàng kim tổng cộng có 103 khắc. 340 nhân với 103 nhân với 0.7, tổng cộng là 24.514 nguyên. Quản lý kia nói lấy cho Sở Ca nhìn một cái máy tính. Xin hỏi Sở tiên sinh có vấn đề gì sao? Sở Ca gật đầu một cái, tỏ vẻ không có dị nghị. Rất nhanh, 24.514 nguyên tiền liền đánh vào Sở Ca tài khoản ngân hàng. Nhìn lấy tài khoản bên trong nhiều hơn 20.000 đồng tiền. Sở Ca hơi có chút không quá chân thực cảm giác. Tiền này mà tới thật đúng là dễ dàng a. Cái này có thể so với một tháng mấy ngàn đồng tiền lương mà tới thoải mái hơn nhiều. Cái kia Kim Phú Quý nói. Sở tiên sinh sau đó nếu như còn có tương tự hoàng kim nói. Hoan nghênh tới phiên ngươi. Bổn điếm hoan nghênh vô cùng. Đây là danh thiếp của ta. Có cùng hoàng kim tin tức liên quan cũng có thể tư vấn ta. Sở Ca khẽ gật đầu. Nhận lấy danh thiếp đi ra khỏi tiệm vàng. Đi ra tiệm vàng. Sở Ca hít sâu một hơi. Tiền này mà tới quá dễ dàng. Vừa nghĩ tới bộ kia bản bên trong còn có như thế nhiều cẩu đầu nhân có thể giết. Có thể mò thi thể. Còn không biết có thể mò ra bao nhiêu đầu chó kim đây. Sở Ca trong lòng liền một trận hưng phấn. Việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu làm vũ khí đi. Về đến nhà, Sở Ca mở máy vi tính ra. Sở Ca có hai máy vi tính. Một đài là mình dùng. Còn có một đài là 2 năm trước về hưu lão ra máy. Lúc này lão ra máy trên màn hình liền với cậu cho hắn gửi tới bộ kia thùng máy. Hắn dùng lại là của mình máy vi tính. Súng ống cái gì chính hắn là không trông cậy vào. Đối với cái này Sở Ca ít nhiều có chút tiếc cho. Nếu không xách một khẩu AK-47 hướng về phía những thứ kia cẩu đầu nhân một trận thình thịch. Phỏng chừng nhẹ nhàng thoải mái là có thể đem cái đó phó bản đánh xuống. Mà bây giờ nha, cũng chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh rồi. Sở Ca đã nghĩ xong chính mình muốn mua đồ vật. Đầu tiên là cung tên. Bởi vì cẩu đầu nhân giữ nguyên đống. Cung tên ý nghĩa không chỉ là khoảng cách xa sát thương địch nhân. Đồng thời cũng có thể đem quái vật từng cái dẫn ra. Vạn nhất quái vật rất nhiều có đầy đủ khoảng cách an toàn cũng có thể thuận lợi chính mình chạy trốn. Cái thứ hai là vũ khí cận chiến. Phải là khai nhận đao kiếm. Đồng bộ tấm thuẫn. Trở lại một cây trường thương một loại dài vũ khí. Lại cộng thêm một cái hộ thân dao găm. Trên căn bản liền tề hoạt rồi. Cái thứ ba là đồ phòng ngự. Mình bây giờ nhưng là chân nhân vào phó bản. Mạng chỉ có một cái. Cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Vạn không cẩn thận đánh phải một đao cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như có một thân hộ giáp nói. Hệ số an toàn không thể nghi ngờ tăng trưởng không ít. Những thứ này nếu là đổi tới là thật không tốt làm. Nhưng là bây giờ. Chỉ cần lên mạng liền có thể làm định rồi. Sở Ca trực tiếp mở ra mấy cái mua đồ trang web. Bắt đầu lục soát, quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình cùng mạo hiểm đại kế. Lại cộng thêm mới vừa có một số lớn vào sổ. Sở Ca cũng là chút nào không keo kiệt. Chuyên chọn tốt, đắt tiền mua. Đầu tiên là hộ giáp. Trên mạng có thể mua được hộ giáp chủng loại cũng không ít. Thậm chí còn có thể mua được toàn thân bản giáp. Bất quá Sở Ca quấn quýt rất lâu cuối cùng lựa chọn tiện nghi nhẹ phòng ngừa bạo lực phục. chủ yếu là hắn cái này thể trạng mặc vào toàn thân bản giáp phỏng chừng cũng không kiên trì được bao lâu, vẫn là phòng ngừa bạo lực phục tương đối thích hợp. Sở Ca phát hiện đồ chơi này khác biệt thật đúng là to lớn. Tiện nghi mấy trăm đồng tiền liền có thể mua một bộ. Hơi tốt một chút muốn 1-2 ngàn. Khá hơn nữa 4.000 đến 5.000 cũng có. Sở Ca dĩ nhiên là sẽ không bạc đãi chính mình. Cuối cùng chọn một bộ nước Đức sinh MK5 phòng ngừa bạo lực phục. Bao gồm hung giáp, bảo vệ đùi, mũ bảo hiểm, bảo vệ tay, bảo vệ cổ chờ một bộ đầy đủ toàn thân kiện hàng. Thậm chí còn phù hợp lá chắn chống bạo loạn. 5.800 nguyên. Mặc dù mắc tiền một tí, nhưng là vì an toàn xem xét cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. http://www.tiuyencv.com/sowtraded.php T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.